Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 71, rốt cuộc là địch hay bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thắng nhìn ánh mắt thâm sâu khó lường của Quách Dực, tâm tư vốn đang rối ren lập tức tập trung lại, hắn chậm rãi hỏi, trận hồng thủy này thực sự dữ dội đến vậy sao? Liên tục nhiều ngày mưa lớn, thượng nguồn nước dồi dào, ngươi là quan địa phương ở đây, những năm trước nước lũ dâng lên thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ hơn ta? Quách Dực thản nhiên hớp một ngụm trà, liếc hắn một cái. Chu Thắng giữ vẻ bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ. Đúng là trời không đoán trước được chuyện gì. Hạ quan lập tức chỉnh đốn nhân mã, theo đại nhân quay về Sa Loan. Không cần, Quách Dực nói, hiện giờ quay về cũng không an toàn. Huống hồ khi ta đến đây, tri phủ đã phái người đi trước rồi. Chu Thắng lại hỏi, nếu đã vậy, đại nhân không ngại để hạ quan thu xếp một viện nhỏ, tối nay nghỉ lại đây thế nào? Không vội, Quách Dực đáp, trước tiên, ngươi mang toàn bộ sổ sách của phủ Tầm Châu đến cho ta xem lại một lượt. Chu Thắng thoáng khựng lại, những hồ sơ của phủ Tầm Châu trước đây đại nhân chẳng phải đã xem qua rồi sao? Xem qua là một chuyện, nhưng giờ Sa Loan đã thất thủ, ta cần có cái để chỉnh lên trên. Ngươi mang đến đây, chúng ta cùng đối chiếu cẩn thận một phen. Chu Thắng đứng yên một lát, rồi cúi đầu đáp, vâng, ra khỏi thư phòng, gia đình đã chờ sẵn bên ngoài, lập tức tiến lên đón. Lão gia, bên ngoài vẫn còn người truyền tin, làm thế nào bây giờ? Chu Thắng cũng không biết phải làm sao, hắn sinh trưởng ở Tầm Châu, lại quản lý thủy vận trong phủ nhiều năm, đêm nay thiên thời địa lợi đều có đủ, muốn làm gì chẳng phải quá dễ dàng sao? Nhưng ai ngờ Quách Dực lại bất thình lình xuất hiện. Không những đến mà còn không chịu rời đi. Việc ở Sa Loan còn chưa xong, hắn cần phải xem tình thế mà hành động. Nhưng giờ đừng nói là chỉ huy điều lệnh, ngay cả muốn rời khỏi tầm mắt của Quách Dực để nói vài câu cũng khó khăn. Đây là Khâm Sai đại thần, Quách Dực do Lục Giai tiến cử, theo lý mà nói thì nên cùng một phe với hắn. Nhưng từ khi Quách Dực đến Tầm Châu 2-3 tháng nay, giữa hai người ngoài công vụ ra thì gần như không có giao thiệp riêng. Chu Thắng cũng từng nhiều lần gửi thiếp mời, nhưng 7-8 lần thì chỉ có 1-2 lần được nhận lời. Mỗi lần đều lấy cớ bận việc công, phải nhanh chóng xử lý chuyện ở Sa Loan rồi còn đi nơi khác. Theo lẽ thường, Quách Dực đến đây chẳng phải nên nương nhờ hắn, tận dụng sự giúp đỡ của người nhà hay sao, nhưng thái độ lúc gần lúc xa này khiến Chu Thắng hoàn toàn không nắm bắt được. Cho đến khi từ kinh thành có mật thư truyền đến, nhắc nhở hắn rằng có người đang ngầm theo dõi, hắn mới bắt đầu nghi ngờ người bí mật điều tra mối quan hệ giữa Tô gia và Liễu gia chính là vị Khâm Sai đại nhân này. Không ngờ đêm nay Quách Dực lại thay đổi phong thái, chủ động tìm đến Chu gia, hắn đã có ý định sắp xếp nơi ở, vậy mà y không nhận, lại còn cố tình đòi xem sổ sách. Nhìn thế nào cũng không giống muốn kết thân, mà là cố ý chặn hắn lại thì đúng hơn. Chu Thắng quay đầu nhìn vào thư phòng một cái, nghiến răng nói, trước cứ làm theo lời hắn. Sau khi hộ vệ truyền đạt mệnh lệnh của Quách Dực, huyện lệnh không dám chậm trễ, lập tức phong tỏa tin tức tại bến tàu, đồng thời lan truyền rộng rãi việc nước lũ tràn vào, làm ngập cả hai bờ ruộng lúa. Một đêm bận rộn trôi qua, trời cũng sắp sáng, đê điều tạm thời vẫn trụ vững, trong nha môn tuy có chút nước ngập nhưng không đáng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi cả huyện đều đang quan tâm đến tình hình lũ lụt, thì Hạ Thanh lại ngồi bên ánh đèn, trầm ngâm nhìn một tờ giấy. Chợt có người bước vào, lão gia, vị cô nương nhà họ Tạ vẫn ở lại cửa hiệu của Lưu Hỷ Ngọc bên Hồng Thái Hiệu, không quay về. Nước chưa rút, chắc hẳn nàng ta cũng chưa về đâu. Hạ Thanh gấp tờ giấy lại, vậy trong Tạ gia hiện tại còn ai không? Tất cả đều đã ra ngoài, ngay cả Trương Thu Nương cũng đến kho trông coi lương thực rồi. Hạ Thanh nhíu mày, đứng sau án thư suy nghĩ chốc lát, rồi cầm lấy áo tơi và nón chúc. Đi theo ta, Lục Gia và Lưu Hỷ Ngọc đã phái vô số nhóm người đến bờ sông quan sát tình hình lũ lụt. Nửa đêm trước, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, mức nước dâng nhanh hay chậm, đạt đến cao độ nào, lũ lụt lan rộng ra sao, tất cả tin tức đều hết sức rõ ràng. Nhưng đến nửa đêm sau, quan phủ lại ra lệnh cấm dân chúng tiếp cận bờ đê trong vòng 10 trượng. Những hộ gia đình sống trong phạm vi đó đều bị yêu cầu không được rời khỏi nhà. Lục Gia và nhóm người của nàng không thể quay về. Huyện lệnh đích thân ra lệnh, bây giờ ngay cả cửa thành cũng đã đóng rồi. Ban nãy, Tri phủ đại nhân có phái người đến tiếp viện, nhưng sau khi vào thành cũng không được phép ra ngoài nữa. Lý Thường bận rộn suốt một đêm, trên người lấm lem bùn đất. Cửa thành đóng rồi, vậy Nghị ca nhi bọn họ làm sao quay về? Chị, đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tạ Nghị. Tiếp theo, hắn và Hà Khê một trước một sau chạy vào. Cả hai người đều bị bùn vấy đầy vạt áo, giày và tất không còn nhìn rõ màu sắc. Hai cánh cống thoát nước đều đã mở. Tạ Nghị còn chưa kịp thở đều, Hà Khê đã tiếp lời. Dưới cống tích tụ một tầng bùn dày ngang thắt lưng, thoạt nhìn như bị nước lũ xô vỡ. Chúng ta cẩn thận tìm một thợ nạo vét sông địa phương xuống kiểm tra. Cuối cùng phát hiện trong nước có bao tải đựng bùn nguyên vẹn, dấu vết mở cống cũng là mới để lại. Lục gia hỏi, cả hai nơi đều như vậy sao? Hệt như nhau, hơn nữa, chúng ta còn kiểm tra bốn hồ chứa nước trên núi. Mấy ngày nay mưa liên miên, nước trong hồ quả thực dâng đầy, nhưng không có hồ nào bị vỡ đê. Nếu nói lượng mưa lớn đến mức đủ sức phá vỡ hai cổng xả lũ Liên Thủy và Quyên Thủy, thì thế nào cũng phải có một số hồ nước trên núi bị vỡ chứ. Đê hồ vẫn nguyên vẹn thì rất đáng ngờ. Lưu Hỷ Ngọc cau mày nhìn Lục Gia, e rằng đây là có người cố tình gây ra. Sắc mặt Lục Gia trầm xuống. Ta đã nghi rồi, thời điểm này sao tự nhiên lại có lũ lụt? Hóa ra thật sự có kẻ giở trò quỷ. Nàng hỏi, bắt được ai chưa? Không có, chúng ta đã lục soát khắp xung quanh nhưng không thấy kẻ khả nghi. Chắc chắn đã sớm chuồn rồi. Lưu Hỷ Ngọc nói, làm sao có chuyện bọn chúng ngoan ngoãn đợi chúng ta đến bắt chứ? Nhưng chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đó. Lý Thường nghiến răng, thứ xúc sinh thất đức này, phải bắt nó bỏ vào lồng heo dìm sông mới hả giận. Trong phòng, ai nấy đều phẫn nộ, chỉ có Hà Khê là chìm trong suy nghĩ. Mục đích lần này của Thẩm Khinh Chu, chỉ có hắn là biết rõ. Việc này do ai gây ra, hắn cũng đã mơ hồ đoán được. Nhưng Thẩm Khinh Chu chưa lên tiếng, hắn không dám chắc. Huống hồ, dù hắn có nói ra, thì chỉ với những người ở đây, e rằng cũng khó mà lôi được kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Kẻ dám làm ra chuyện thương thiên hại lý thế này, ắt hẳn có mưu đồ lớn phía sau. Bình thường dân chúng đâu có thủ đoạn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hỷ Ngọc từng trải qua nhiều sóng gió, lập tức nắm được mấu chốt. Lục Gia trầm giọng, không nói đến thứ khác, chỉ cần nhìn vào hậu quả, nếu đêm nay phòng bị không kịp, lũ tràn xuống thì tất nhiên sẽ nhấn chìm cả hai bờ, ruộng lúa ven sông chắc chắn mất trắng. Những nông dân vốn có thể đổi đời, cuối cùng vẫn phải chịu cảnh đói kém. Mà có kẻ, vừa khéo lại có thể nhân cơ hội này mà vơ vét một khoản lớn. Cách chương.